Chương 1635, ngươi muốn thử một chút sao? Bên trong đại sảnh an tĩnh đến làm người ta hít thở không thông, khắp nơi tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Nam nhân trắng như tuyết ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng lắc lắc ly cao cổ trong đỏ thấm rượu, trên mặt mang một màn kia lệnh người không cách nào suy đoán nụ cười. Rất nhanh, nam nhân nhẹ nhàng đả động búng tay, ánh đèn yếu ớt sáng lên. Hội trưởng. Một ông lão chậm rãi theo ngoài cửa đi vào trong đó, hướng về nam nhân cúi người chào nói, khách nhân tới. Nghe lão giả lời ấy, nam nhân nói, mang nàng đi vào. Vâng, hội trưởng. Lão giả nói xong, xoay người rời đi. Bất quá trong chốc lát, Nhiếp Vô Ưu mở cửa chính ra, phảng phất đối với chỗ này cũng không xa lạ gì, tiến vào bên trong sau, vô cùng tự nhiên ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon. Uống chút. Nam nhân chuyển động cái ghế, xoay người lại, trong một đôi mắt thâm thúy lại tà mị trí cực, phảng phất ẩn chứa vũ trụ vạn vật, nhưng mà, trong một đôi mắt như vậy, lại ẩn chứa các loại tâm tình, nhưng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cảm ơn. Nhiếp Linh Lung nhận lấy người giúp việc bưng lên một ly rượu vang, nhẹ phẩm một hớp. Đều đi ra ngoài đi. Rất nhanh, nam nhân phất phất tay, không ít sắc đẹp làm người hài lòng người giúp việc, rời đi đại sảnh. Cũng đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Ha ha, ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Nam nhân nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, mở miệng cười lạnh một tiếng. Kế hoạch của ta, bị một chút trở ngại. Nhiếp Linh Lung không đếm xỉa tới mở miệng. Ồ, có thể để cho ngươi bị trở ngại, ngược lại là mới mẻ. Nam nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, ta ngược lại có chút hứng thú nghe một chút. Ngươi hẳn biết, kế hoạch ban đầu của ta. Nhiếp Linh Lung một mặt lãnh đạm thờ ơ trí cực nụ cười, ta tìm tới một cái Nhiếp Vô Ưu giả, bất quá chẳng qua là để cho nàng có thể thuận lý thành chương kế thừa Nhiếp gia, đáng tiếc máu mủ của ta cùng Nhiếp gia không có chút quan hệ nào, nếu không cũng không cần mất công như vậy. Sau đó thì sao? Nam nhân cười hỏi. Đáng tiếc, chân chính Nhiếp Vô Ưu, ngăn ngang một cước. Nhiếp Linh Lung lãnh đạm cười. Ô nàng khôi phục ký ức rồi sao? Con ngươi của nam nhân. Đồng nhiên xông ra vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn. Không có. Nhiếp Vô Ưu lắc đầu một cái. Nghe lời nói này, nam nhân trong mắt hưng phấn cùng tàn nhẫn biến mất, chỉ còn lại một vết nồng nặc vẻ thất vọng. Ta ngày hôm nay tới, không có mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần tới thông báo ngươi một tiếng. Nhiếp Linh Lung nhàn nhạt mở miệng, ta không phải là Nhiếp gia thân nữ, không cách nào kế thừa Nhiếp gia, vốn là dự định để cho Nhiếp Vô Ưu giả đó kế thừa Nhiếp gia. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không dễ dàng nếu như, cuối cùng không cách nào thành công, ta đây chỉ có thể dùng phương thức của chính ta tới làm việc. Phương thức của ngươi là cái gì? Nam nhân hỏi. Nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết làm người ta sợ hãi nụ cười, hủy diệt Nhiếp gia, giết chân chính Nhiếp Vô Ưu. Theo Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, trong mắt của nam nhân, phảng phất ẩn chứa tự mãi mãi mà lên cũng đã tồn tại hai băng chi quang. Mới vừa mở miệng, phảng phất cả thế giới nhiệt độ chợt thấp tới không điểm. Nhiếp Linh Lung. Nam nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, nếu như ngươi dám đụng nàng một sợi tóc, nói đến đây, trên mặt nam nhân phủ đầy âm tà mùi vị, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ô Nhiếp Linh Lung đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này võ đạo liên minh công hội hội trưởng, có chút hăng hái, để cho ta chết rất là thảm chỉ bằng ngươi sao? Vậy ngươi muốn thử một chút à? Nam nhân cười nói. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nói nhảm, ta chẳng qua là thông báo ngươi, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi. Nhiếp Linh Lung mặt không biểu tình mở miệng.